Ma Kiệt Đà, phiên âm từ Phạn ngữ. Makha Đha cũng đọc là Kiệt Xà hay Ma Già Đà, là tên nước do vua Tần Bà Sa La cai trị, sau bị con trai là A Xà Thế giết chết để cướp ngôi. Ma Kiệt Đà là một trong 16 nước lớn ở Ấn Độ vào thời Đức Phật. Kinh đô là thành Dương Xá, Prajapha. Vị trí hiện nay của Ma Kiệt Đà là thuộc về Nam Bihar, miền Bắc Ấn Độ. Tên nước này còn được phiên âm là Mahada, Ma Kiệt Đề. Ma Kiệt Đề, xem Ma Kiệt Đà. Malaya, phiên âm từ Phạn ngữ là Malaya, cũng đọc là Malayen, là tên một ngọn núi nằm ở miền Nam Ấn Độ thuộc nước Malaya. Nơi đây có nhiều gỗ thơm chiên đà, đặc biệt là loại chiên đà trắng. Mani, phiên âm từ Phạn ngữ là Mani, dịch nghĩa là ly cấu, tức là lìa khỏi sự dơ nhớp, là như ý, theo đúng như ý muốn. Hạt châu Mani là loại châu báu quý nhất, được tin là có thể làm cho người chủ sở hữu nó muốn gì cũng được như ý, nên gọi là như ý châu. Mani Bạc Đà, một trong 8 vị đại tướng già xoa, được dịch nghĩa là bảo hiền. Mã Sư, tức Mã Túc, cùng với Mãn Túc là 2 vị tỳ kheo đứng đầu trong lục quần tỳ kheo. Nhóm 6 tỳ kheo này thường làm nhiều việc sai trái, quấy nhiễu Phật Pháp, phạm vào cấm giới. Mãn Túc, xem Mã Sư. Mạng Mạng, tên một loài chim, dịch từ Phạn ngữ Rivaji Vaka, dịch âm là Kỳ Bà Kỳ Bà Ca, cũng dịch là chim xanh xanh. Trong kinh A-di-đà gọi loài chim này là chim cộng mạng. Mảnh Hỷ, xem Uất Đầu Lam Phất. Mạc Già Lê Câu Xá La, xem Mạc Già Lê Câu Xá Ly Tử. Mạc Già Lê Câu Xá Lợi, xem Mạc Già Lê Câu Xá Ly Tử. Mạc Già Lê Câu Xá Ly Tử, phiên âm từ Phạn ngữ là Maskari Gosha Libuta, cũng đọc là Mạc Già Lê Câu Xá La, Mạc Già Lê Câu Xá Lợi, vân vân. Mạc Già Lê là họ, Hán dịch là thường hành. Câu Xá Ly là tên người mẹ, nên gọi là Câu Xá Ly Tử, Hán dịch là Ngưu Xá. Vị này là một trong 6 thầy ngoài đạo, tức lục sư, vào thời Đức Phật. Mắt thịt, nhục nhãn, là con mắt hữu hình mà chúng sanh hiện có, cũng gọi là mắt phàm. Xem thêm năm thứ mắt. Mật ngữ, lời nói di mật, hàm súc nhiều ý nghĩa, được dùng để chỉ lời dạy sâu xa nhất của chư Phật, vì chỉ có bậc Bồ Tát trí huệ lớn mới hiểu thấu được. Mật tạng, kho tàng bí mật, kinh điển Đại Thừa do Phật thuyết giảng ý nghĩa rất sâu rộng, vì hàng tiểu căn, trung căn không thể hiểu nổi, không thể làm theo, cho nên gọi là mật tạng. Nhưng đối với hàng trí giả thì không phải là bí mật. Miên hoa, xem đâu là mũi tên nhọn 3 độc, còn gọi là tam độc lợi tiễn, xem 3 mũi tên độc. 10 đại địa, còn gọi là thập đại địa, cũng gọi là đại địa pháp hay thập đại địa pháp, tức là 10 trạng thái tâm thức khác nhau, làm nền tảng cho tất cả mọi tâm niệm. Vì tất cả tâm niệm đều từ đây sanh ra, nên gọi là đại địa, cũng giống như các thứ cây cỏ đều từ đất sanh ra. Trong Nhị Giải Giới Thân Túc Luận, quyển thượng, tờ 1, có kể rõ 10 trạng thái tâm thức căn bản này. Một là thọ, 2 là tưởng, 3 là tư, 4 là xúc, 5 là tác ý, 6 là dục, 7 là thắng giải, 8 là niệm, 9 là tam ma địa, và 10 là tuệ. 10 địa vị còn gọi là thập địa. Vị Bồ Tát tu tập lần lượt chứng đủ 10 địa vị từ thấp đến cao gọi là thập địa. Phạn ngữ là đa xá humi, được kể như sau. 1. Quan hỷ địa, phạn ngữ là brahmudita humi. Đạt địa vị này, Bồ Tát quan hỷ trên đường tu học, phát tâm cứu độ cho tất cả chúng sanh thoát khỏi luân hồi, gọi là samsara, không còn nghĩ đến bản thân mình nữa. Bồ Tát vì thế thực hiện hành bố thí đà na, không cầu phước đức, chứng được thực tính vô ngã, gọi là anatman của tất cả các pháp dharma. 2. Ly cấu địa, phạn ngữ gọi là vimala humi. Đạt địa vị này, Bồ Tát nghiêm trì giới luật sila và thực hành thiền định, gọi là hijana samadhi. 3. Phát quang địa, phạn ngữ gọi là brahakari humi. Đạt địa vị này, Bồ Tát chứng được luật vô thường, gọi là anitya, tu trì tâm mình, thực hành nhẫn nhục, gọi là kshanti, khi gặp chướng ngại trên đường quá độ chúng sanh. Ở địa vị này, Bồ Tát trừ được 3 độc là tham, sân, si và được 4 cấp định an chỉ, gọi là trihijana của 4 xứ, chứng đạt 5 phần trong lục thông, gọi là abhijana. 4. Diệm huệ địa, phạn ngữ gọi là asiddhamati humi. Đạt địa vị này, Bồ Tát trừ dứt mọi quan niệm sai lầm, tu tập trí huệ, gọi là prajana, và 37 pháp bồ đề phần, gọi là bodhipakaskika dharma, cũng gọi là 37 phẩm trợ đạo. 5. Cực nan thắng địa, phạn ngữ gọi là sudhasaya humi. Đạt địa vị này, Bồ Tát nhập định đạt được trí huệ, từ đó liễu ngộ được pháp tứ diệu đế và chân như, diệt hết các mối nghi ngờ và phân biệt, lại tiếp tục hành trì 37 giác chi. 6. Hiện tiền địa, phạn ngữ gọi là abhimukhi humi. Đạt địa vị này, Bồ Tát liễu ngộ tất cả pháp là vô ngã, chứng được lý 12 nhân duyên và chuyển hóa trí phân biệt thành trí bát nhã, nhận thức được tánh không. Bồ Tát ở địa vị này đã đạt được trí huệ bồ đề, phạn ngữ gọi là pukhi. Bồ Tát nhờ đó có thể nhập niết bàn thường trụ, phạn ngữ gọi là pratisthita nivana. Vì lòng từ bi thương xót chúng sanh mà trụ lại thế gian, nhưng không bị sanh tử ràng buộc, cảnh giới này gọi là niết bàn vô trụ, phạn ngữ gọi là apratisthita. 7. Diễn hành địa, phạn ngữ gọi là dudran gama humi. Đạt địa vị này, Bồ Tát có đầy đủ mọi khả năng phương tiện, phạn ngữ gọi là upaya, để giáo hóa chúng sanh. Ở địa vị này, Bồ Tát có thể tùy nguyện lực hóa thân ở bất kỳ hình tướng nào. 8. Bất động địa, phạn ngữ gọi là akala humi. Đạt địa vị này, Bồ Tát không còn bị dao động bởi bất kỳ một cảnh ngộ nào và biết chắc khi nào mình sẽ đạt quả vị Phật. 9. Thiện huệ địa, phạn ngữ gọi là sát humati humi. Đạt địa vị này, Bồ Tát đạt trí huệ viên mãn, có đủ thập lực, phạn ngữ gọi là Gia Xá Ba La, lục thông, phạn ngữ gọi là Sa Gia Pehisana, bốn tự tính và tám giải thoát, thông đạt mọi giáo pháp và giảng dạy cho chúng sanh. 10. Pháp dân địa, phạn ngữ gọi là Dhammamigga Humi. Đạt địa vị này, Bồ Tát chứng đạt nhất thiết trí, phạn ngữ gọi là Savajanata, đại hạnh. Ở địa vị này, Bồ Tát có pháp thân viên mãn, ngự trên tòa sen với vô số Bồ Tát chung quanh trên cung trời đâu suốt. Quả vị Phật lúc này đã được chư Phật ấn chứng. Kinh điển có nói đến các vị Bồ Tát đã đạt đến địa vị này là Bồ Tát Di Lặc, phạn ngữ gọi là Maitreya, Bồ Tát Quán Thế Âm, phạn ngữ gọi là Avalokiteshvara, và Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, phạn ngữ gọi là Manjushri. 10 điều ác tức thập bất thiện, cũng gọi là thập ác, 10 nghiệp ác. 10 pháp bất thiện bao gồm: 1. Sát sanh, 2. Trộm cắp, 3. Tà dâm, 4. Vọng ngữ, 5. Ỷ ngữ, 6. Lưỡng thiệt, 7. Ác khẩu, 8. Tham dục, 9. Sân khỏe, 10. Tà kiến. Không làm những điều này là 10 pháp lành hay 10 điều lành. 10 điều lành tức thập thiện cũng gọi là 10 pháp lành, thập thiện đạo, thập thiện chánh pháp, bao gồm các pháp là: 1. Không sát sanh, thường làm việc tha thứ và phóng sanh. 2. Không trộm cắp, thường tu hành bố thí, giúp đỡ san sẻ với mọi người. 3. Không tà dâm, luôn giữ lòng chung thủy một vợ một chồng. 4. Không nói dối, luôn nói lời chân thật. 5. Không nói lời trao chuốt, thô tục, thường nói những lời có ý nghĩa, có ích lợi. 6. Không nói đâm thọc, gây chia rẽ, thường nói những lời tạo ra sự đoàn kết, thương yêu nhau. 7. Không nói lời độc ác, gây tổn hại, thường nói những lời ôn hòa, nhu thuận. 8. Không tham lam, luôn quán xét rằng mọi thứ của cải vật chất đều chỉ là giả tạm, không thường tồn. 9. Không sân khỏe, thường tu tập hạnh từ bi, nhẫn nhục. 10. Không ngu mê tà kiến, thường sáng suốt tu tập theo chánh kiến. 10 điều thiện xem 10 điều lành, 10 giới của Sa Di. 1. Không giết hại, 2. Không trộm cắp, 3. Không dâm dục, 4. Không nói dối, 5. Không uống rượu, 6. Không cài hoa, xức dầu thơm, thoa phấn đẹp, 7. Không đàn ca múa hát, 8. Không nằm ngồi trên giường rộng, ghế cao, 9. Không ăn sai giờ, nghĩa là chỉ ăn mỗi ngày một lần trước giờ ngọ, 10. Không sở hữu sử dụng tiền vàng, đồ trang sức quý báu. 12 bộ kinh tức thập nhị bộ kinh bao gồm: 1. Tu Đa La, phạn ngữ là Sutra, dịch nghĩa: Khế kinh, pháp bổn, là những lời Phật dạy thích hợp với từng căn cơ chúng sanh. 2. Kỳ Dạ, phạn ngữ là Reya, dịch nghĩa: ứng tụng, trùng tụng, là những lời dạy trong kinh được lặp lại để người nghe ghi nhớ và thực hành. 3. Hòa Kalana, phạn ngữ là Vijakarana, dịch nghĩa: thọ ký, là lời dạy của Phật về kết quả tu tập trong tương lai của các vị đệ tử, nói trước về sự chứng đắc quả vị của mỗi người căn cứ vào nỗ lực tu tập hành trì của họ. 4. Gia đà, phạn ngữ là gatha, dịch nghĩa phúng tụng, cô khởi tụng hay kệ tụng là những lời dạy của Phật được diễn đạt theo thể kệ tụng để dễ ghi nhớ, thường là lặp lại phần ý nghĩa đã diễn thuyết trong khế kinh. 5. Ưu đà na, phạn ngữ là udana, dịch nghĩa tự thuyết hay vô vấn tự thuyết là những kinh điển do Đức Phật quán xét căn cơ chúng sanh rồi tự nói ra, không cần có nhân duyên dẫn khởi, không cần đợi người thưa hỏi. 6. Ni đà na, phạn ngữ là nijana, dịch nghĩa nhân duyên là những nhân duyên dẫn khởi sự thuyết dạy của Phật, như do có việc thế này nên thuyết dạy pháp như thế này. 7. Abhadana, phạn ngữ là avarana, dịch nghĩa là thí dụ, là những lời dạy bằng phương thức thí dụ, dẫn dụ, so sánh nghĩa là so sánh các sự việc. 8. Y đế mục đa già, phạn ngữ là iti taka, dịch nghĩa bổn sự, là những lời dạy về tiền thân tu tập của các vị đệ tử Phật được dẫn ra như những bài học cho thính chúng. 9. Sadaya, phạn ngữ là jataka, dịch nghĩa bổn sanh, là lời dạy về các tiền thân của chính Đức Phật cũng được dẫn ra từ mục đích giáo hóa. 10. Tỳ Phật lược, phạn ngữ là Vaibhuliya, dịch nghĩa phương quảng, là chỉ chung các kinh điển truyền dạy giáo pháp đại thừa. 11. A Phù Đà Đạt Ma, phạn ngữ là Abhutahama, dịch nghĩa vị tăng hữu, là những kinh điển thuyết giảng những điều bất khả tư nghị, xưa nay chưa từng có, như nói về thần lực, phước đức của chư Phật, Bồ Tát, vân vân. 12. Ưu Ba Đề Xá, phạn ngữ là Upajesa, dịch nghĩa luận nghị, là những lời dạy mang tính luận thuyết, bàn giải để giúp người nghe nắm hiểu được giáo pháp cũng như các pháp môn tu tập. Trong 12 bộ kinh này thì 9 bộ trước là thuộc về giáo nghĩa quyền thừa, nhằm dẫn dắt mọi chúng sanh sơ cơ xem 9 bộ kinh. 3 bộ cuối cùng giảng thuyết những ý nghĩa cứu cánh rốt ráo đưa đến quả vị Phật. 12 nhân duyên, tức thập nhị nhân duyên, cũng gọi là thuyết duyên khởi hay nhân duyên sanh. Nhưng vì bao gồm 12 nhân duyên nên thường được gọi là 12 nhân duyên. Đó là: 1. Vô minh, còn gọi là Avidya, chỉ sự ngu si không thấu hiểu chân lý, cụ thể là tứ diệu đế. 2. Hành, gọi là Samskara, chỉ mọi hành động tạo nghiệp, có thể là tốt, xấu hay trung tính. Hành có thể ở trong 3 dạng là thân, khẩu và ý. 3. Thức, còn gọi là Vijnana, là yếu tố nền tảng cho đời sống sắp tới. Thức sẽ quy định nơi thọ sanh và tính chất tốt xấu của đời sống mới tùy theo hành tốt xấu. Danh sắc còn gọi là Nama Rupa, là toàn bộ mọi biểu hiện tâm lý và vật lý của chúng sanh do năm uẩn hay năm ấm tạo thành. 5. Căn hay 6 căn, cũng gọi là lục xứ, tiếng Phạn là Sát Ayatana, chỉ 5 giác quan: nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn và thân căn, và khả năng suy nghĩ, tức ý căn. 6. Xúc, tiếng Phạn gọi là Suprasa hay lục xúc, là sự xúc chạm giữa sáu căn với sáu trần, tức là toàn bộ mọi biểu hiện của thế giới bên ngoài. 7. Thọ, tiếng Phạn gọi là Vedana hay cảm thọ, là cảm xúc, cảm giác của chúng sanh khi xúc chạm với thế giới bên ngoài, gồm có những cảm xúc vui thích, tức lạc thọ, khó chịu, tức khổ thọ, và không vui, không khổ. 8. Ái, gọi là Trasana, chỉ sự luyến ái xuất phát từ ham muốn vô minh. 9. Thủ, còn gọi là Upayana, sự chấp giữ, chiếm hữu mọi đối tượng làm của mình. 10. Hữu, Bhava, là toàn bộ những biểu hiện của sự tồn tại như sự sống, thế giới. 11. Sanh, tiếng Phạn gọi là Jati, sự ra đời của một chúng sanh, hay nói đúng hơn là sự bắt đầu của một đời sống mới sau khi đã kết thúc đời sống trước đó. 12. Lão tử, còn gọi là Jara, Marana, hay già chết, là tiến trình không thể tránh khỏi của mọi chúng sanh sau khi đã bắt đầu một đời sống mới, nghĩa là phải già chết theo thời gian, tùy theo thọ mạng của mình. 12. Nhập, do sáu căn thiệp nhập với sáu trần mà thành. Xem ấm, nhập, giới.